Thiên băng đừng lạnh lùng nữa. Chương 45, biến cố ti ti. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng tiếng súng vang lên lao về phía nó, nhưng người trúng đạn cô phải là nó mà là mama nó. Mama nó ngã xuống chiếc váy trắng đã nhuốm máu một màu đỏ đáng sợ, khuôn mặt bà trở nên nhợt nhạt. Cô mama. Anh hét lớn chạy lại phía mama Mick đang nằm. Thiên bảo con mẹ xin lỗi, cô thể bù đắp cho con thời gian qua, mẹ yêu con nhiều lắm. Bà dùng hơi sức cuối cùng đưa tay lên mặt anh nói. Mẹ sẽ cô sau đâu, con đưa mẹ đi bệnh viện. Anh nước mắt rơi ra gấp rút nói. Đừng, con hứa versus mẹ một chuyện, được cô con phải chăm sóc cho băng nhi. Nói xong bà buông tay nhắm mắt. Mẹ, Thiên Tuyết, bác đừng chết mà. Anh, các mama cô, nhỏ, hắn, cậu. Ai à, mama cậu chết rồi. Cô vừa khóc vừa nói. Ừ, nó tiêu nhưng không rơi giọt nước mắt nào. Nhưng thật ra nó rất muốn khóc, nhưng cô thể, bởi vì nó có thể phá vỡ vỏ bọc lạnh lùng để người khác thấy mấy thiếu đuối. Ha ha, tuy mày cô chết nhưng con mẹ của mày đã chết ha ha. Ông ta cười lớn chỉ về phía mẹ nó nói. Người đâu, bắt chúng lại. Nó hét lớn, chuyện gì vậy mọi người. Jin và Hana bước vào thấy đám người ông ta thì hoảng hồn. Sao ông vào đây, Jin nói lớn. Jin, Hana à, bác gái chết rồi. Nhỏ nói, các người nói. Nói cái gì vậy, Hana run run nói. Chị băng đừng buồn, Jin an ủi nó. Tụi tao đi trước, chúng mày từ từ lo hậu sự đi. Ông ta nói, tiếng máy bay phát ra từ cửa. Ông ta và đám người kia lập tức chạy ra. Mau bắt chúng lại, anh hét lớn, đứng lại, nó nói. Tại sao vậy, ai cậu tính để tên giết mẹ câu đi à, cô nhìn nó hỏi. Từ từ, Mick sẽ cho ông ta biết thế nào là đụng vào Mick. Nó nói nhẹ nhàng nhưng làm cho người nghe hoảng sợ. Ai, chị băng đừng làm tao. Em sợ, nhỏ, Jin đồng thanh. Sandy tập hợp anh em tìm kiếm đám người ông ta. Nó nhìn cô nói, ngày lễ tang mama nó rất nhiều người khóc cho mẹ nó, nhưng nó biết họ chỉ giả tạo thôi. Anh đừng buồn, chúng ta sẽ trả thù cho bác gái được cô. Cô an ủi anh biết, anh bơ phờ nói, ai đâu, anh nhìn quanh, em cô thấy, cô tiêu, con bé mẹ nó chết mà nó cô rơi giọt nước mắt, có phải nó quá lạnh lùng hay là quá bất hiếu? Anh nói, cách trương,